Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 702. Quan Hy mệnh lệnh, Tiêu Cửu Diêm, buông ra thực đằng tiêu. Quan Hy lạnh lùng đánh gãy hắn. Tiêu Cửu Diêm, đừng nói nữa, ngươi muốn hôm nay liền chết ở chỗ này sao? Ngươi cảm thấy chính mình mệnh không sao cả, nhưng là Duyệt Duyệt đâu? Đường Dục đâu? Đại Hiệp đâu? Ngươi tưởng làm cho bọn họ hôm nay với ngươi trước kia chết ở chỗ này sao? Khi không thua này buồn bực a, ngọa tao, nếu không thời cơ không đúng, tiểu tẩu tử là như thế nào ý tứ? Bọn họ mệnh là mệnh, hắn khi không thua mệnh sẽ không là mệnh. Tiêu Cửu Diêm hai tròng mắt bất mãn màu đỏ tươi tơ máu. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, hắn không nói gì, bởi vì cho dù là hắn, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Quan Hy xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn, cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí. Tiêu Cửu Diêm, buông ra thực đằng tiêu thái thái, ta nói buông ra hắn, của nàng ngữ khí thập phần lãnh. Đôi phá lệ tối đen sáng ngời, buông ra hắn, sau đó mang theo bọn họ trở về. Ngươi đừng quên, tiểu thánh đại còn ở nhà chờ. Ngươi trở về, chiếu cố hảo hắn, biết không? Tiểu thánh đại, Quan Hy nhắc tới tên này thời điểm, Tiêu Cửu Diêm cảm xúc tựa hồ ổn ổn. Phía sau, thực đằng tiêu lại mở miệng, hẳn y có điều chỉ nhắc nhở nói. Tiêu Cửu Diêm, vị này khi tiên sinh ta nhớ rõ trước đó không lâu mới vừa ở chúng ta thực ra mua một vị thủ ước. Nhân trở về đi, các ngươi mua trở về, phái thượng tác dụng sao? Khi không thua kinh kêu một tiếng, thực đằng tiêu, ngươi có biết ta mua thủ ước nhân? Thủ ước nhân một năm cũng liền như vậy chút. Mỗi một cái thủ ước nhân đi về phía, ta thân là thực gia chủ nhà, tự nhiên biết. Thực đằng tiêu cười tủm tỉm nói, cũng không biết các ngươi, có thể hay không theo tên kia mua đi qua thủ ước nhân giữa. Gia muốn đáp án, đáp án, đáp án là cái gì đâu? Tự nhiên chính là Quan Hy sống lâu vấn đề. Thủ ước nhân, bất quá một năm đến thất năm sống lâu, kia Quan Hy đâu? Tiêu Cửu Diêm ách thanh hỏi. Ngươi có biện pháp? Ngô Thực Đằng Tiêu khóe môi cong lên một chút tà tứ tươi cười. Nói, tóm lại là so với Tiêu Cửu gia có biện pháp, hai người như là ở đả ách mê. Nói xong người bên ngoài đều nghe không hiểu mà nói. Tiêu Cửu Diêm nghe vậy, chậm rãi buông ra thủ, tất sát đao theo trong tay hắn bóc ra, lại một lần nữa loảng xoảng làm một tiếng, điệu rơi trên mặt đất, Tiêu Cửu Diêm tay không lực thùy đi xuống. Thực đằng tiêu chân dài cất bước, đi đến trước mặt, ôn nhu cười yếu ớt nhìn Quan Hy. Hy, ngươi làm cái chính xác lựa chọn, hắn nâng lên thủ. Khớp xương thon dài bàn tay to muốn kiểm tra Quan Hy mặt. Quan Hy né tránh, nàng xoay người, không xem thực đằng tiêu. Lạnh lùng nói, đi thôi. Thực đằng tiêu thủ dừng hình ảnh ở giữa không trung. Rơi xuống cái không, hắn cũng không xấu hổ. Mỉm cười thu hồi thủ, vậy đi thôi. Quan Hy đi lên mặt, Thực Đằng Tiêu đi theo nàng mặt sau, Mộ Nhất Huân cùng Vin theo đi lên, để lại một ít lính đánh thuê cùng vài cái thủ ước nhân còn tại kho hàng lý đè nặng khi không thua. Đường Duyệt, cùng Đại Hiệp, chờ Quan Hy cùng Thực Đằng Tiêu rời đi sau, bọn họ mới có thể thả bọn họ. Hi hi tỉ, Đường Duyệt nhìn Quan Hy phải rời khỏi bóng dáng. Tê Thanh Liệt phế hô. Quan Hy thờ ơ, Đường Dục vừa rồi bị Quan Hy quát bảo ngưng lại chạm hào. Phía sau nhìn Quan Hy phải rời khỏi bộ dáng, bỗng nhiên kích động đứng lên. Hắn hướng Quan Hy phương hướng dựa vào, bước nhanh đi qua đi. Hy, Quan Hy, không đi, không đi. Hắn đi đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh thời điểm, Tiêu Cửu Diêm bỗng nhiên thân thủ, cái tay kia giống kìm sắt giống nhau. Chặt chẽ bắt được Đường Dục cổ tay, Đường Dục rốt cuộc tiến lên không được từng bước. Đường Dục nhận chi xảy ra vấn đề, nhưng hắn ở tiểu hắc ốc đồng thời nhìn đến Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm. Hắn biết Quan Hy cùng này nam nhân là cùng nhau. Hết chương.